Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, trang 431. Làm pet bản nhân công tác trường hợp, nơi này cũng bị hắn lựa chọn trở thành dị năng giả nhóm, sống lại điểm chi nhất. Liền ở quầy bar trước, cùng bartender mặt đối mặt trên chỗ ngồi, một đạo lại một đạo hắc quang hiện lên, mặc cho nơi này xuất hiện nhiều ít sống lại dị năng giả. Chu Mặc hãy còn lù lù bất động, hắn chỉ viết hắn, cũng không ngẩng đầu lên một chút, tùy ý này đó, sống lại giả, chính mình làm rõ ràng tình huống hiện tại. Sau đó đang làm rõ ràng tình huống sau nhanh chóng rời đi, bất quá lúc này đây. Chu Mặc sao chép lại không phải báo chí ngay cả ngày thường đưa báo chí lại đây nhân viên chuyển. Phát nhanh cũng gia nhập rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Tiến vào vô tận sơn mạch thanh diệt thực nhện đi. Vừa mới hắn còn thông qua tay thẳng từ nơi này trở về quá. Cái bởi vì mỗi ngày sao chép báo chí đều là từ người này trong tay bắt được. Cho nên vị này nhân viên chuyển phát nhanh xem như Chu Mặc ở chỗ này số lượng không nhiều lắm có ấn tượng nhân loại chi nhất. Bất quá hắn cũng chính là vừa nhấc đầu mà thôi. Thực mau, tên kia nhân viên chuyển phát nhanh liền vội giống giống mà chạy ra đi. Mà Chu Mặc tác bút mực chưa đình, đại đại bàn tay bắt lấy một cây bút. Hắn ở nguyên bản sao chép báo chí chỗ trống trên giấy viết xuống một cái phi thường phức tạp văn. Tự, tạm thời xưng là, văn tự đi, cái này tự vuông vức, nét bút dị thường nhiều. Thoạt nhìn càng như là vô số tự khảm hợp mà thành đồ án. Đương người nhìn về phía cái này tự thời điểm, trong đầu sẽ trống rỗng, xem thời gian lâu rồi, người thậm chí sẽ có loại cảm giác, chính mình đã đem trên thế giới này hết thảy văn tự phương pháp sáng tác đều quên mất. Sau đó, cũng đồng dạng sẽ không nhớ rõ cái này tự muốn như thế nào viết, chính là như vậy một chữ. Chu Mặc lại viết đến dị thường lưu loát, chỉ thấy hắn viết xong một chương lại viết một chương, liên tiếp viết số chương đồng dạng văn tự, hơn nữa phía trước viết tốt đồng dạng văn tự, tổng cộng thật dày một sấp. Sau đó, Chu Mặc lần đầu tiên từ quầy ba sau sao chép trước bàn đứng dậy, đương nhiên. Đứng lên đồng thời, hắn cũng không quên đem nguyên bản sử dụng mực nước bút bày biện chỉnh tề. Mực nước hộp cũng ninh thượng, sau đó, Chu Mặc ôm thật dày một sấp chữ to hướng quán ba ngoại đi đến, đại đại bàn chân là trần trụi. Đi đến quán ba cửa thời điểm hơi có chút co quắp tạm dừng một chút. Sau đó, không đợi hắn có càng nhiều thời gian trần chờ, quán ba đại môn bị người từ bên ngoài phá khai là hắn ở chỗ này nhận thức chỉ có một người tên kia. Đưa báo chí nhân viên chuyển phát nhanh. Vừa mới từ nơi này sống lại chạy ra đi cái kia. Người kia hiện giờ không biết vì sao lại về rồi. Chu Mặc ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Diện mạo không lớn tuấn tiếu, thậm chí có điểm kỳ quái hắn ở nhân loại thế giới cũng không được hoan nghênh. Quá khứ vô số trải qua đã làm hắn đối việc này trong lòng biết rõ ràng. Cho nên hắn mới tận khả năng giảm bớt cùng nhân loại mặt đối mặt cơ hội. Nhưng mà lúc này đây, hai bên lại là không thể tránh khỏi đụng phải, Chu Mặc mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào đối. Phương, đối phương cũng trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hắn. Sau đó, không có từ đối phương trong miệng nghe được đối phương đối chính mình bề ngoài bất luận cái gì một. Cái đánh giá, Chu Mặc nhìn đến đối phương cấp giống giống mà muốn nắm lên chính mình tay. Đồng thời còn lớn tiếng nói. Nhanh lên trốn đi, Chu Mặc, ngươi là kêu Chu Mặc đi. Ta nghe bartender, không, phó đoàn trưởng như vậy kêu lên ngươi. Còn đợi ở chỗ này làm gì đâu? Ngươi không biết, bên ngoài hiện tại phát sinh đại sự tình. Có cái có thể dự kiến tử vong dị năng giả nói ở chúng ta bên này trên bầu trời thấy được vô cùng. Thật lớn tử thần mặt đang cúi đầu nhìn chúng ta đâu. Nghe nói đây là chờ lát nữa chúng ta nơi này người đều sẽ chết ý tứ. Có ra cửa hàng chậu hoa bị thực nhện đào rỗng, bên trong mọc ra tân thực nhện tới, từng con đặc biệt đại, ít nhất 5 mét, vốn dĩ liền khó sát, còn vẫn luôn ra bên ngoài mạo. Căn bản sát không xong, hiện có không gian hệ năng lực giả căn bản vô pháp lấp kín chúng nó bò ra tới cái kia động. Dị năng giả liên minh lưu lại người phụ trách đã ở thông chi cư dân lui lại. Ta nghĩ ngươi vừa mới tựa hồ còn lưu lại nơi này sao, đồ vật liền nghĩ đến lại đây thông chi ngươi. Một tiếng, ai, đều khi nào, đừng sao, chạy nhanh đi thôi. Nói, hắn cong lưng, bắt được Chu Mặc kia chỉ thô thô thủ đoạn, bởi vì hàng năm sao chép. Chu Mặc nhóm cánh tay đều thô thực, lại thô thả đoạn, cùng diện mạo giống nhau, đồng dạng khó coi, nhưng mà... chính là như vậy một con cánh tay, hiện giờ bị bắt được, bắt lấy chính mình người đầy mặt nôn nóng, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn diện mạo xấu xí cùng quái gì. Chỉ là đơn thuần tưởng kéo hắn đi ra ngoài, cùng pet giống nhau, Chu Mặc tầm mắt từ đối phương bắt lấy chính mình tay rời về phía chính mình. Trên cổ tay hắc thằng, đó là pet biên. Hắn đem bện tay thằng đệ tam điều đưa cho chính mình, điều thứ nhất cấp quyền. Đệ nhị điều cho ta chính mình, đệ tam điều tự nhiên chính là cho ngươi lạp tương đương, lúc ấy. Pet là như thế này, cười hi hi đối chính mình nói, sau đó. Chỉ có Chu Mặc biết, này ba điều tay thằng đại khái cũng là pet bện nhất nghiêm túc ba điều. Mặt sau tay thằng đang bện công nghệ thượng liền bắt đầu chục điều co lại. Càng ngày càng ngắn gọn, đến mặt sau đơn giản chính là hệ thượng xong việc, cũng là bởi vì này. Chu Mặc mang lên này tay thằng, đây là hắn từ nhân loại nơi đó đạt được đệ nhất kiện cùng viết không? Quan hệ vật phẩm, tuy rằng hắn cùng Pet khế ước sớm tại phía trước Pet dẫn người rời đi khi liền có. Thể giải trừ, hắn cũng có thể trốn hồi chính mình nguyên bản không gian chung. Lại không cần gặp phải thế giới này nguy hiểm, nhưng mà hắn không có đi, ngồi ở quầy ba mặt sau. Không có báo chí nhưng sao chép, ăn không ngồi rồi, chính là, hắn vẫn là không có đi, thẳng đến vừa rồi chiều nhân viên chuyển phát nhanh gật gật đầu. Chu Mặc nhẹ mà kiên định đem đối phương tay từ chính mình trên cổ tay di đi xuống. Ngay sau đó, đại đại chân hướng ra phía ngoài bán ra. Hắn rốt cuộc đi tới chính mình bị triệu hoán trên thế giới này. Không phải ở triệu hoán sư phòng làm việc, mà chính là bên ngoài. Trời xanh, mây trắng, còn có rất nhiều dân bản xứ thế giới. Tuy rằng thế giới này mọi người thoạt nhìn thực hỗn loạn thực hoảng loạn đi, trong lòng nghĩ như vậy. Chu Mặc bay nhanh mà ôm một xấp giấy về phía trước chạy vội. Mà nhân viên chuyển phát nhanh thì tại sửng sốt mấy giây gót thượng hắn. Cứ như vậy, đi theo Chu Mặc bước chân. Hắn kinh ngạc mà nhìn đến Chu Mặc lại là đi tới lần này hỗn loạn ngay từ đầu ra đời địa phương. Kia ra ngay từ đầu toát ra thật lớn thực nhện cửa hàng kiêm dân cư. Hiện giờ nơi này như cũ có to lớn thực nhện không ngừng toát ra. Vài tên không gian hệ dị năng giả tắc vây quanh ở một bên bó tay không biện pháp, sau đó hắn liền nhìn đến Chu Mặc lướt qua mọi người, lấy một loại khác thường nhân linh hoạt, bay nhanh mà bò tới rồi mặt đất hắc động chỗ, đuổi ở bên cạnh người phát hiện hắn, bắt lấy hắn trước, từ trong lòng lấy ra một trương giấy, sau đó một cái tát đem giấy ấn ở hắc động thượng. Hết chương.